Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Nam Châu nhãi con. Bách Linh Cốc bên trong, Lý Mục trực tiếp bước vào trong trận pháp. Một lát sau, Lý Mục xuất hiện tại Lưu Gia ở ngoài bên đống rác một bên. Tiếp theo lại xuất hiện cấm địa Lưu Ngọc Động phủ trước. Khe cửa đá khích bên trong này thư vẫn còn ở đó. Nói rõ Lưu Ngọc bế quan đến nay chưa bao giờ đi ra quá. Nếu như nương nương còn sống, nên cũng có 80 đến tuổi đi. Phàm nhân sống đến 80. Lý Mục rất khó tưởng tượng cái kia dáng vẻ. Thời khắc này, Lý Mục lo lắng không bao giờ tìm được nữa Tĩnh Phi rồi. Bạch, đi đường vòng Lưu Gia. Lý Mục tiếp tục một chút tìm kiếm lên. Nhiều ngày sau khi, Lý Mục vẫn không có phát hiện Tĩnh Phi bóng người. Lẽ nào Tĩnh Phi thật sự đã qua đời? Lý Mục cuống lên. Gia Gia, làm sao không vui đây? Không có chuyện gì. Gia Gia là ở tìm một cố nhân. Không có tìm được. Gia Gia tìm ai? Đình Đình có thể hay không giúp được việc khó khăn? Không thể. Người quá nhỏ. Chờ ngươi lớn lên một điểm mới được. Này Đình Đình cũng nhanh chút lớn lên. Ngoặc kép, Hạ Quốc Hoàng cung bầu trời, lam y phiêu phiêu, tử kim lụa đen quan, dâu bạc trắng từ từ, Mộc Trường lão nhìn chằm chằm hoàng cung ngang dọc kiếm khí. Ánh mắt phức tạp, cái kia hư cảnh cao thủ dĩ nhiên sinh ra ở đây. Nếu như đúng là Hạ Quốc người, như vậy, hư cảnh A tương đương, Mộc Trường lão thần tình kích động. Đã bao nhiêu năm, Nam Châu tổ địa chưa bao giờ từng sinh ra hư cảnh. Càng không có người nghĩ đến, bọn họ bộ tộc này nhân trung hư cảnh sẽ sinh ra ở nơi này hoang vu nơi bên trong. Năm đó, ma giáo phá hủy Nam Châu, tổ tiên bất đắc dĩ nhập cư Trung Châu. Ở Trung Châu khổ sở sinh tồn, vô số Nam Châu nhập cư bị Trung Châu võ giả xem thường. Chèn ép, thậm chí các loại cướp giật, chính là Nam Châu không hư cảnh đại lão chỗ dựa, cho dù như hắn như vậy thiên tài. Ở các loại gặp may đúng dịp thành tựu bán bộ hư cảnh. Ở Trung Châu vẫn bị người xem thường. Dù cho trở thành thánh địa trưởng lão. Ở trong thánh địa vẫn cẩn thận từng ly từng tí một. Không dám kết đảng. Không dám đắc tội bất kỳ thế lực. Từ trong lòng móc ra la bàn. Kim Chỉ Nam không có động tĩnh. Hắn rời đi. Ở đây lưu lại trận pháp thủ hộ nơi đây. Tất nhiên có người thân ở đây. Là Nam Châu không người nào nghi rồi. Nhìn chằm chằm la bàn nhìn một lúc. Mộc Trường lão thở dài một hơi. Trung Châu 8 cái thánh địa. Mỗi cái thánh địa một vị hư cảnh. Nếu như tìm tới vị này Nam Châu hư cảnh. Vậy thì có thể thành tựu thứ 9 thánh địa. Bọn họ Nam Châu nhập cư cũng có chân chính chỗ an thân. Cho tới về Nam Châu đến. Đoạn đường này đi qua. Toàn bộ Nam Châu tàn tạ khắp nơi. Có chừng mấy cái phàm nhân quốc gia, đều không có bao nhiêu nhân khẩu. Nam Châu càng thêm hoang vu. Nam Châu người thật sự đáng thương a. Mộc Trường lão nước mắt chảy dài. Ở Lạc Thần Giang hạ du một chỗ trên vùng bình nguyên dừng lại hồi lâu. Tổ tiên ghi chép, nơi này đã từng ốc dã ngàn dặm. Mấy hư cảnh gia tộc đều là sinh ra ở đây. Bọn họ Mộc gia cũng là một người trong đó. Trận chiến đó sau khi... Hết thảy đều phá hủy. Nam Châu nguyên khí suy yếu. Mộc gia di chuyển Trung Châu. Dọc theo đường đi tử thương vô số. Ở Trung Châu liều mạng mới còn sống. Rất nhiều Nam Châu gia tộc đều ở di chuyển bên trong tiêu vong. Mà bọn họ Mộc gia là lăn lộn tốt nhất một. Rất nhiều gia tộc lại bị chạy về Nam Châu. Cuối cùng trốn ở Mục Quang Sơn bên trong. Nguyên khí không đủ. Có thể ẩn cư bao lâu? Một bộ Nam Châu người di chuyển sử, chính là một bộ huyết lệ sử, ở Nam Châu lưu lại vài giọt lệ, Mộc Trường lão chiếu la bàn chỉ thị hướng Mục Quang Sơn bay đi. Nam Cung trưởng lão chuyện tình còn chưa điều tra, mặc kệ thế nào, tìm tới thi thể như thực chất đăng báo, những chuyện khác hắn không muốn dính líu, như thế nào đi nữa cũng là cái khác mấy cái trưởng lão cùng Nam Cung gia tộc tranh đấu. Hiện tại lo lắng là... 8 cái thánh địa đều cảm giác mình chiếm đoạt tài nguyên ít. Đều ở nghĩ biện pháp thôn phệ quanh thân những thế lực khác. không biết bọn họ này thứ 9 thánh địa có thể không trưởng thành. Tìm nhiều ngày, ở Mục Quang Sơn tìm được rồi Nam Cung trưởng lão thi thể. Ôi tương đương, nhìn thấy Nam Cung trưởng lão cùng mấy cái đệ tử thân truyền thi thể trên vết thương. Mộc trường lão sẽ hiểu rất nhiều. Kiếm thương, còn mang theo lôi điện hoa văn. Không cần phải nói, là Nam Châu vị kia mới lên cấp hư cảnh cao nhân làm ra rồi. Hy vọng, ta Nam Châu vị này hư cảnh có thể nhanh chóng trưởng thành. Ở Mục Quang Sơn đợi hơn nửa tháng, Mộc trường lão mới mang theo thi thể rồi rời đi. Hy vọng ngần ấy thời gian, có thể cho hắn thắng được một ít cơ hội. Hắn không thể ở Nam Châu trì hoãn thời gian. Mấy ngày sau, Hồng Hải Thánh Địa các trưởng lão chờ đến Mộc Trường Lão. Mộc Trường Lão, ngươi lần này đi ra ngoài tại sao lâu như thế mới vừa về? Thánh Địa chờ kết quả của ngươi đây. Nam Châu xuất hiện hư cảnh. Hồng Hải Thánh Địa khẩn trương hồi lâu. Hận không thể lập tức biết được kết quả. Có thể đợi một tháng sau. Tha thiết chờ đợi dưới Mộc Trường Lão đi lại khoan thai. Sự tình phải hiểu rõ. Hiếm thấy làm trễ nãi một ít thời gian. Mộc trường lão không nhanh không chậm chắp tay. Mộc trường lão, kết quả của ngươi đây. Vị kia hư cảnh, chấm ngoặc kép, chưa thấy. Ta đi thời điểm, người không ở. Toàn bộ Nam Châu đều không có bóng người. Đoán chừng là Trung Châu cao thủ cảm thấy Nam Châu yên lặng. Đi qua sau khi đột phá, lại nhớ tới Trung Châu. Mộc trường lão nửa thật nửa giả nói. Xác thực không có ở Nam Châu nhìn thấy Lý Mục bóng người. Nam Cung trưởng lão bọn họ thi thể đây. Còn có ma đầu, chấm ngoặc kép, có trưởng lão vội vàng nói. Ôi, các ngươi xem đi. Mộc trường lão đem Nam Cung trưởng lão đẳng nhân thi thể thả ra. Sau đó yên lặng thở dài. Hả, người này chết ở lôi điện cùng kiếm khí quy tắc dưới. Hư cảnh cao thủ sao? Nam Cung trưởng lão khẳng định đắc tội vị kia hư cảnh cao thủ rồi. Về mặt thời gian xem, nhất định là, nếu không, Nam Cung trưởng lão bực này bán bộ hư cảnh hảo thủ tại sao lại bị giết? Hơn nữa bị giết vị trí cùng thời gian vô cùng trùng hợp. Sự tình không khó suy đoán. Vị này bán bộ hư cảnh cao thủ, đi tới Nam Châu đột phá, gặp phải Nam Cung trưởng lão quấy rối khiêu khích. Mới ra tay, người trung tiện, đánh giám, chúng ta Nam Cung gia trưởng lão sao lại thế? Chấm ngoặc kép, làm sao không biết, Nam Cung trưởng lão từ trước đến giờ có mắt không tròng. Môn chủ, xét thấy Nam Cung trưởng lão đắc tội rồi không nên đắc tội người. Vì chúng ta thánh địa tương lai, vẫn là đem Nam Cung gia tộc tất cả mọi người giáng thành nô lệ. Một đám trưởng lão cãi vã. Mộc trường lão đứng ở một bên nhắm mắt không nói lời nào. Những trưởng lão này dựa vào có chừng sự thực lung tung suy đoán. Quên đi, theo bọn họ loạn tưởng đi. Câm miệng, vị này mới lên cấp hư cảnh cao thủ. Lai lịch làm sao cũng không biết rõ. Các ngươi trước hết cải vả. Khâu Thư Chân nộ nói. Tài nguyên, những trưởng lão này chỉ biết là tài nguyên. Chỉ biết là mở rộng thế lực của chính mình. Môn chủ, chỉ cần vị này hư cảnh không phải Nam Châu con chó con là tốt rồi. Ngoài hắn ra không có chuyện gì. Trong đó một vị trưởng lão cười hì hì nói. Ngươi có ý gì? Mộc trường lão biến sắc mặt. Có ý gì? Rất đơn giản. Nam Châu xuất hiện hư cảnh. Đối với chúng ta thánh địa tới nói một điểm chỗ tốt không có. Mộc trường lão, lòng của ngươi chẳng lẽ không ở ta thánh địa bên trên? Hừ, Mộc trường lão quăng một hồi ống tay áo rời đi. Nam Châu nhãi con, còn có thể sinh khí. Chớ cùng Nam Châu lão chí đưa tức giận, chỉ cần vị này hư cảnh cùng Nam Châu không quan hệ. Chúng ta thì có cơ hội chiếm đoạt Nam Châu gia tới gia tộc. Còn có một chút Nam Châu phương diện lánh đời gia tộc. Không phải Nam Châu hư cảnh. Vậy chúng ta Trung Châu cái nào thánh địa lại xuất hiện hư cảnh rồi hả? Đúng vậy a, cái nào thánh địa vận may tốt như vậy? Đồng thời, cái khác mấy cái thánh địa đã ở suy đoán mới lên cấp hư cảnh cao thủ. Từ phương vị thượng khán, hẳn là Hồng Hải thánh địa. Không nghĩ tới Hồng Hải thánh địa còn có vận may này. Là Khâu Thư thật, vẫn là Nam Cung gia.